Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 815. Muốn đối với thể chất của chính mình có bước mấy a? Ta còn không biết muốn đi đâu tỏ tình. Chấm ngoặc kép, hắn dự định các loại trở lại lấy những người khác danh nghĩa hỏi một chút Ran muốn đi nơi nào. Cứ như vậy liền có thể biết nàng ý tưởng chân thật. Định được rồi nói cho ta nha. Ta cho ngươi cố lên trợ trận. Ngươi nghĩ hay lắm. Conan quả thực muốn giơ chân. Chuyện lần trước hắn còn nhớ đây. Mang theo máy quay phim. Đặt máy nghe lén còn có một cặp người vây xem hắn tỏ tình. Đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất ngươi muốn tỏ tình thời điểm xuất hiện bất ngờ đây. Ta còn có thể giúp ngươi chặn một hồi là không? Thấy Conan mặt lộ vẻ xem thường. Kamikawa-san tức giận tuốt một cái đầu của hắn. Lần trước ngươi tỏ tình thời điểm liền gặp phải vụ án. May là chúng ta ở. Không phải vậy ngươi khẳng định là muốn đi tra án bỏ lại Ran một người ở nơi đó. Ngươi nói ngươi. Đi tỏ tình còn muốn người ta cô nương chờ ngươi. Ngươi không ngại ngùng không? Còn có. Ngươi đối với mình đi tới cái nào nơi nào thì có vụ án thể chất không tự hiểu sao? Ngươi quả thực chính là hình người dụng cụ phát hiện án a. Conan rủ mắt cá chết nhìn hắn. Hình người dụng cụ phát hiện án. Này thứ đồ gì? Thấy Conan một mặt không phục. Kamikawa-san chống nạnh dừng bước lại. Chuẩn bị kỹ càng tốt quở trách một hồi tật xấu của hắn. Xem ta. Ngươi nhìn ta làm gì? Chính ngươi tính. Ta biết ngươi còn không một năm. Ngươi liền gặp phải bao nhiêu lên vụ án. Một năm 36 năm ngày. Ta không biết qua bao nhiêu ngày. Nhưng vụ án này số lượng khẳng định là vượt qua 365. Bình quân mỗi ngày đồng thời. Ngươi nói này tần suất đến cao bao nhiêu? Bị hắn vừa nói như thế. Conan nhất thời càng không có gì để nói. Hắn nói hình như là sự thực. Hắn gặp phải vụ án tần suất xác thực quá cao. Vạn nhất hắn cùng Ran thông báo thời điểm lại phát sinh vụ án làm sao bây giờ? Hắn không thể lưu lại Ran chờ hắn. Nhưng không có cách nhìn vụ án phát sinh mà không có bất luận hành động gì. Trong lúc nhất thời, hắn đối với cáo không nói cho Kamikawa-san chuyện này dao động lên. Ai, coi là, hiện tại nghĩ cái này quá sớm. Địa điểm đều còn chưa nghĩ ra đây. Các loại đến thời điểm nói sau đi. Nhìn hắn dáng dấp như vậy. Kamikawa-san liền biết hắn không kiên định như vậy. Không kiên định như vậy. Như vậy việc này liền ổn. Hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi. Bất chi bất giác liền đi tới phòng làm việc dưới lầu. Dưới lầu tiệm cà phê cửa mở ra. Không khách nhân nào dáng vẻ. Kamikawa-san mang theo Conan trực tiếp đi vào. Đi. Ngày hôm nay tâm tình tốt, ta mời ngươi ăn kem. Conan khinh thường lật Biancugan, nhưng hai chân nhưng rất thành thực đi vào theo. Đến hai phần kem, Kamikawa-san đi tới quầy ba một bên. Một tay chống quầy ba, một tay chỉ xuống bảng hiệu lên kem. Được, Amuro Turu đối với hắn thỉnh thoảng lại đây đã tập mãi thành quen. Từ khi hắn cùng Sonoko cùng nhau sau khi... Chạy qua bên này liền đặc biệt cần. Kamikawa-san ở trong cửa hàng nhìn một vòng. Sau đó có chút tò mò hỏi. Ngày hôm nay làm sao không thấy vị kia Hirami tiểu thư? Nàng nên tan việc chưa? Khoảng thời gian này, hắn tan học lại đây đều có thể nhìn thấy vị kia Hirami Kawaeru ngồi ở trong cửa hàng ăn kem. Ngày hôm nay không thấy người. Có chút khác thường a. Nghe được Hirami Kawaeru tên. Amuro Turu nụ cười trên mặt phai nhạt chút. Ta hy vọng nàng sau đó cũng không muốn đến. Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Conan bò lên trên trước quầy ba ghế. Lộ ra bát quái tiểu vẻ mặt. Hắn đối với cái này Hirami Kawaeru cũng biết một chút. Có người nói đang đeo đuổi Amuro Turu. Không có gì. Chỉ là rất quấy nhiễu. Amuro Turu nhìn Conan một chút. Không hề nói gì. Hirami Kawaeru thân phận nói cho Kamikawa-san không có vấn đề gì. Nhưng nói cho Conan thì có vấn đề rất lớn. Tiểu tử này rất có thể gan to bằng trời đến đi điều tra Hirami Kawaeru. sau đó hướng về trên người nàng thả đặt máy nghe lén. Loại này con chuột liếm mèo cái mông hành vi, cùng muốn chết không có cái gì khác biệt. Conan cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Chỉ là Amuro Turu không muốn nói. Hắn cũng không tốt đi hỏi người khác việc riêng tư. Hắn nhìn về phía bên cạnh Kamikawa-san. Nếu như Kamikawa-san có cái gì bát quái, ở không liên quan đến ẩn giấu tình huống, như thế sẽ không gạt hắn. Kamikawa-san cảm thấy bọn họ trong lúc đó có lẽ phát sinh cái gì, nhưng cũng không vội truy hỏi. Các loại tối nay lúc không có người gọi điện thoại hỏi một chút là được. Amuro Turu đem hai phần kem ốc quế đưa tới. Kamikawa-san cùng Conan một người cầm một cái. Đi ra Poirot đi lên lầu phòng làm việc. Phòng làm việc bên trong, Sonoko cầm một phong thư mời. Đang cùng Ran cùng Mori Kogoro nói Yashiro tập đoàn tài chính Aphrodite du thuyền sự tình. Là như vậy rồi. Yashiro tập đoàn tài chính mới nhất du thuyền chuẩn bị ra khơi. Mời cha mẹ ta. Thế nhưng cha mẹ ta không có rảnh. Vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ Mori đại thúc đảm nhiệm ta người giám hộ. Sau đó mang mọi người cùng nhau đi. Mori Kogoro mở ra thư mời. Đúng là Yashiro tập đoàn tài chính thư mời. Hai ngày nay trên TV vừa vặn phát qua liên quan tin tức. Nói là Yashiro xã trưởng ở rể con rể bởi vì tai nạn xe cộ tạ thế. Sau đó thuận tiện báo cáo một hồi mới du thuyền sự tình. Hắn cũng gián tiếp hiểu rõ đến một điểm. Mori Kogoro nhìn một chút, tùy ý đem thư mời ném tới trên bàn, chống đầu hỏi, lại là tiệc rượu sao? Trên thư mời viết nội dung cụ thể, nhưng hắn chẳng muốn xem. Lần này không phải nha. Sonoko nheo lại một con mắt, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, cười nói, là du thuyền trên biển hai ngày du nha. Cái gì du thuyền hai ngày du a? Kamikawa-san cùng Conan vừa tiến đến liền nghe được câu này. Nha, A-san người cũng tới rồi. Ta đang định sau đó nói cho người đây. Nhìn thấy Kamikawa-san, Sonoko nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Nhìn thấy Sonoko, Kamikawa-san tâm tình tốt hơn rồi. Tuy rằng hầu như mỗi ngày đều có cú điện thoại, nhưng hắn quả thật có chừng mấy ngày không nhìn thấy Sonoko. Muốn đi chơi sao? Hắn đi tới, đưa lên trong tay chuẩn bị ăn nhưng còn không động kem. Đúng nha, Sonoko đắc ý mà tiếp nhận kem. Đem thư mời từ trên bàn lấy tới đưa cho hắn xem. Kamikawa-san xem thư mời. Conan nhón chân lên tới thử ảnh xem bên trên nội dung. Nhưng mà được giới hạn ở thân cao. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ta dự định gọi lên mọi người cùng nhau đi. Còn có tiến sĩ tiểu ai bọn họ. Đã lâu không có mọi người cùng nhau ra ngoài chơi. Lần trước hay là đi hàm quán thị thời điểm, khi đó hai người bọn họ đi trước, cũng không cùng mọi người cùng nhau. Lần này có thể cố gắng đi trên du thuyền chơi một hồi. Ngày mai sao? Kamikawa-san sau khi xem xong đem thư mời đưa cho Conan. Toàn viên điều động nhường Kamikawa-san có một loại movie bản muốn lên diễn linh cảm. Có điều du thuyền so với máy bay muốn an toàn rất nhiều. Trên du thuyền có thuyền cấp cứu. Vạn nhất du thuyền chìm bọn họ cũng có thể thông qua thuyền cấp cứu thoát đi. Ngược lại không là rất lo lắng. Chiều nay lên thuyền, còn có rất nhiều minh tinh đều sẽ tới nha. Đường biển con đường biết không? Bảo hiểm để Kamikawa-san hay là muốn xác định một hồi đường biển con đường. Nghe nói là từ Tokyo cảng xuất phát, sau đó bắt đầu ra Nhật Bản hải vực, ở biển quốc tế lượn một vòng, sau đó sẽ bắt đầu về Nhật Bản. Sonoko đối với đường biển con đường không có cụ thể đi tìm hiểu qua, nhưng đại thể con đường nàng vẫn là nhớ tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.